Cô nghe thế cũng chỉ biết gật đầu. Cuộc nói chuyện của bọn họ càng lúc càng gượng gạo, không biết nên nói gì. Gia Ân liền vội nói qua chuyện khác. À, khi nãy anh định nói gì? Chính Phạm lúc này mới sực nhớ lại. Tôi định nấu chút gì đó ăn lót dạ, nhưng vì không ở đây nên trong tủ không có chữ thực phẩm, chỉ còn mì gói, nên hỏi em có muốn ăn không. Có mì gói là tốt rồi, để em nấu cho. Nói rồi cô định đi ra ngoài, nhưng Chính Phạm cản lại. Em ở trên này đi, tôi nấu xong sẽ đem lên. Anh lo em không biết nấu sao? Chính Phạm khẽ cười. Ở dưới nhà nước cũng đã tràn vào rồi, em xuống đó sẽ bị ướt đấy, nên để tôi nấu rồi đem lên. Nhưng anh cũng sẽ bị ướt mà. Không sao, tôi có quần áo ở đây, ướt thì lại thay thôi. Vào phòng ngồi đợi cho ấm nhé. Nói xong câu đấy, Chính Phạm cũng quay người đi xuống dưới nhà. Giai Ân đứng đấy nhìn theo bóng lưng của anh, bất giác lại mỉm cười, rồi mới quay trở vào phòng. Thời điểm ấy, tại một căn biệt thự cách Lệ Thủy không quá xa, cũng chịu ảnh hưởng bởi cơn bão đi qua. Dáng người phụ nữ trung niên đứng ở nơi hiên nhà, nhìn trời mưa bên ngoài mà trong lòng không yên. Lúc này một người giúp việc từ bên trong đi ra, cầm theo một chiếc áo khoác mỏng tiến lại. Bà chủ, ngoài trời mưa gió to lắm, mau vào nhà đi. Vừa nói, người giúp việc cũng vừa khoác áo lên cho chủ của mình. Dì Tâm, mưa bão lớn thế này, không biết ở nhà có bị nước tràn vào không. Dì Tâm nhìn ra phía ngoài con đường ngập lụt mà thở dài. Dự báo cô nói sẽ xảy ra ngập lụt, tuy nhà được xây nền cao nhưng e là cũng khó tránh được thiên tai. Vậy thì không được, có lẽ tôi phải về kiểm tra một chuyến. Nói rồi Ngọc Lam cũng liền quay người vội vàng rời đi, nhưng dì Tâm liền giữ lại. Không được đâu bà chủ, trời đang mưa bão thế này đi đường nguy hiểm lắm. Nhưng lỡ nước tràn vào nhà làm hư hỏng đồ thì sao? Cũng không thể đi được, lỡ bà chủ gặp phải chuyện gì tôi biết ăn nói sao với ông chủ đã mất đây. Thế này đi, hết đêm nay là bão sẽ qua, đợi mưa ngớt nước rút tôi cùng bà chủ về nhà kiểm tra được không? Chứ bây giờ bà đi cũng đâu thể ngăn được nước vào nhà. Bà chủ, nghe lời tôi một lần đi. Bà Ngọc Lam nghe vậy cũng bình tĩnh lại hơn, sau đó chỉ có thể gật đầu. Vậy sáng mai tôi và dì cùng về, chuẩn bị một chút, có lẽ cần phải dọn dẹp. Tôi biết rồi bà chủ. Tại biệt thự nhà Chính Phàm, Gia Ân đứng ở bên ô cửa sổ nhìn trời mưa bên ngoài, lại nghĩ tới chuyện của dì Phương. Cứ nhìn những vết thương của dì ngày hôm nay, trong lòng thật sự không yên tâm một phần nào. Chỉ là thấy dì luôn né tránh khi nhắc đến chuyện này, cô cũng không muốn gượng ép. Cô đứng ở đó rất lâu, cho tới khi Chính Phàm bê đồ ăn lên trên phòng. Thấy cô lặng lẽ bên cửa sổ, anh đem đồ ăn đặt xuống bàn rồi tiến lại. Lúc này mới để ý thấy mưa bên ngoài hắt vào đã vương ướt cả khắp người cô. Chính Phàm vội bước đến kéo cô lùi về sau. Sao vậy, em không thấy mưa hắt vào sao? Gia Ân nghe vậy mới cúi xuống phủi đi những giọt nước đọng lại trên áo. Không sao, em chỉ bị ướt một chút thôi. Lại nghĩ tới chuyện của dì Phương à? Nghe anh hỏi, cô lại trở nên trầm mặc, ngẩng đầu lên hướng ánh mắt ra phía ngoài, tĩnh lặng một lúc mới lên tiếng. Lúc trước, khi ba mẹ em còn sống, hai người họ cũng thường cãi nhau, nhưng hầu hết đều là ba em nhượng bộ. Có vài lần mâu thuẫn lên cao điểm, ba em không chịu nhường, thì mẹ em lại tức giận bỏ về ở với bà ngoại. Cho đến một lần, khi bà ngoại em mất, sau khi lo xong tang sự cho bà, ba lái xe đưa em về. Trên đường đi, ba bỗng nhiên nói, sau này ba con mình đừng cãi nhau với mẹ nữa nhé. Bà ngoại mất rồi, mẹ không còn mẹ nữa, mẹ sẽ không thể đòi về nhà ở với bà được nữa. Từ lần đó, không còn thấy ba và mẹ cãi nhau. Sau này hai người họ mất, dì Phương thay họ chăm sóc chị em. Em thật sự hy vọng vợ chồng dì ấy cũng sẽ hạnh phúc như vậy. Nhưng hôm nay nhìn thấy dáng vẻ dì ấy như vậy, em rất sợ. Nếu em không làm gì, cứ để dì tự giải quyết, liệu có ổn hay không? Chính Phạm hiểu được tâm trạng của cô. Sẽ ổn thôi. Thật ra khi ở đó, lúc hai người nói chuyện, tôi đã đi liên lạc với một người bạn đang làm việc tại trụ sở công an huyện. Có nói qua tình hình một chút, nhờ cậu ấy để ý. Thế nên nếu có chuyện gì xảy ra, họ sẽ ngăn chặn kịp thời thôi. Gia Ân nghe vậy cũng có chút bất ngờ nhìn sang anh. Thật sao? Chính Phạm gật đầu một cái, cô liền thở phào mà mỉm cười. Chính Phạm, cảm ơn anh. Giai Ân. Anh bỗng gọi tên cô một cách thân mật, khiến cho Giai Ân có chút ngỡ ngàng. Cô hướng mắt lên chờ đợi. Chính Phạm chậm rãi nói, tôi không dám mong em có được những gì em muốn, chỉ mong em sẽ chẳng mất đi những gì đã có được. Trong lời nói của anh ẩn chứa nhiều thứ muốn kể đến, nhưng nếu như tinh ý sẽ nhận ra trong đấy còn chứa cả một chút lo sợ. Anh sợ rằng cô phải một mình cô độc ở giữa cuộc sống này. Giải Ân khẽ mỉm cười, ánh mắt cô vẫn đặt trọn vẹn trên gương mặt của anh. Lúc trước khi em bỏ thi vì chuyện của lương thần, dọn về nhà dì sống, từng nghe rất nhiều các cô bác nói rằng thôi không học thì kiếm lấy tấm chồng mà dựa vào cho đỡ vất vả. Lúc đó em chỉ cười, bởi vì biết tư tưởng không giống nhau, có nói gì cũng chẳng được. Một cô gái không có gia cảnh, không có chỗ dựa, chỉ là một người vừa tầm thường vừa bình thường. Thế nên những thứ mình muốn chỉ có thể tự nỗ lực ra sức thực hiện. Bởi vì nơi em muốn đi rất xa, thứ em muốn cũng rất đắt, người em thích lại vô cùng ưu tú. Trùng hợp rằng trời sinh em bản chất vô cùng cứng cỏi. Chẳng phải đã có được anh rồi sao? Thật ra tôi rất sợ em cảm thấy cô đơn, cảm thấy có bạn trai mà chẳng khác gì lúc trước. Tôi rất muốn cùng em có thể làm những việc mà các đôi yêu nhau họ thường làm, hẹn hò, xem phim, du lịch. Nhưng với tính chất công việc của tôi, thật sự là khó để khiến mọi thứ trọn vẹn. Chỉ sợ em thấy nhàm chán. Giai Ân nghe vậy bật cười. Đúng là nếu cùng nhau làm những việc đó thật sự rất tốt. Nhưng em cũng không phải là cô gái quá mơ mộng để yêu cầu anh phải làm như vậy. Em đã thích anh thì bất kể anh làm gì em cũng đều thích, ngay cả việc cho dù anh bỏ lỡ buổi hẹn để đi làm nhiệm vụ. Hơn nữa, hạnh phúc đôi khi rất đơn giản, chẳng qua là em sùng bái anh yêu chiều em là đủ rồi. Chính Phạm tiến lên một bước, khoảng cách của hai người đã ngắn đến mức hơi thở của anh phả được xuống gương mặt của cô. Có một chuyện tôi có thể đảm bảo được với em, một đời của tôi, sinh mạng này dành cho Tổ quốc, còn trái tim này sẽ dành cho em. Nói rồi anh cũng cúi xuống, bàn tay đưa lên giữ lấy cổ gáy của cô, bờ môi cũng chạm đến nhau, từng chút đem hơi thở len lỏi vào khoang miệng nhỏ, dây dưa cuốn lấy dư vị ngọt ngào ở trong đó. Ngoài trời mưa vẫn rơi nặng hạt, kèm theo cơn gió lùa, ngay cả tô mì để trên bàn cũng chẳng còn tỏa khói. Nhưng nhiệt độ cơ thể của cả hai lúc này đã tăng dần lên, hối thúc tâm trí rơi vào một khoảng trầm luân hưởng thụ. Cánh tay của Giai Ân vô thức đưa lên vòng quanh cổ anh, cô cũng nồng nhiệt mà đáp lại, đảo đều gương mặt để phối hợp với nụ hôn của anh. Mọi thứ lúc này giống như cơn mưa rào ngoài kia, càng lúc càng cuồng dã. Bàn tay của Chính Phàm rơi xuống, nắm gọn lấy bờ eo của cô giữ chặt, lực đổ về phía trước, từng bước đẩy lùi cô cho tới khi chân va vào thành giường, cả hai cùng ngã xuống, nụ hôn cũng bị đứt quãng. Có những việc cả hai đều cảm nhận được sẽ không thể dừng lại, vậy sẽ xảy ra tiếp theo đây. Hay nói đúng hơn là hai tâm hồn của họ đang dung chứa một sự khao khát muốn khám phá với đối phương, và nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi là một chất xúc tác mạnh mẽ thúc tiến. Hơi thở nam tính của anh phả lên gương mặt của cô, giọng nói đem theo một chút khàn nhẹ. Nếu em chưa sẵn sàng có thể nói với tôi. Thật ra trong lòng tưởng Giai Ân vẫn có một chút căng thẳng, nhưng cô biết được bản thân đã đủ trưởng thành để có thể chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Bất luận sau này dù họ có kết quả hay không, cô cũng sẽ chẳng hối tiếc. Bởi vì ai lại đi hối tiếc những năm tháng đã hết lòng chứ? Giai Ân khẽ nhắm mắt thay cho câu trả lời. Nhận được tâm tư của cô, Chính Phàm cũng nhẹ nhàng vùi đầu vào bên cổ của cô. Giọng nói của anh trầm ấm khẽ vang lên tai của cô. Một lòng chỉ có em, một đời không bội ước. Một câu đối với cô như vậy đã là đủ. Đôi tay của Giai Ân cũng vòng lên ôm lấy tấm lưng to lớn của anh. Bờ môi của họ lại tìm đến nhau, đem hết thảy lòng mình để hòa tan vào với hơi thở đang gấp gáp, tìm kiếm một cảm giác mới. Anh là người giữ lửa, đem hơi ấm hoan lạc giải khắp cơ thể của cô. Cô là người thuộc về nước, đem theo dòng chảy, tan hòa cùng với anh. Gió thét mưa gào ngoài đêm đen vẫn đang càn quét vạn vật. Trong căn phòng sáng đèn, hai người họ cũng trầm luân trong hơi thở dạo dực. Đêm ngoài kia rất dài, trong phòng sức người bền bỉ, trọn cùng đêm. Sáng hôm sau, Khi sự thịnh nộ của mẹ thiên nhiên đã qua đi, những gì còn lại sau cơn bão là một khung cảnh ảm đạm, muốn nhuốm một chút uống nước, lại một chút tươi mới như vừa mới được gột sạch đi những bụi bẩn của thời gian. Mặt đường cũng dần rút nước, nắng cũng bắt đầu le lói chiếu xuống những nóc nhà. Những tán cây xanh vừa được tắm rửa vươn mình sưởi ấm. Thoảng đâu đó trong khoảng không tĩnh lặng là tiếng chim ca gọi bầy. Một cơn gió nhẹ lùa vào ô cửa sổ nhỏ, vờn tấm rèm khẽ đung đưa rồi lượn qua bờ vai săn chắc của người đàn ông đang say giấc bên giường. Chính Phạm khẽ cựa mình tức thỉnh, cảm nhận được một bên cánh tay của cô có một vật đè nặng đã tê liệt. Anh hơi nhíu mày quay mặt nhìn sang. Gia Ân gối đầu lên tay của anh, khuôn mặt dù còn đang say giấc nhưng đâu đó vẫn thấy được một chút thấm mệt còn vương lại. Đêm qua hai người họ thật sự đã rất kịch liệt, cũng không biết lấy ở đâu ra nhiều sức lực đến vậy. Chỉ là Chính Phàm cảm thấy mỗi lần cùng cô đạt tới sự thăng hoa của cảm xúc, tình yêu của anh cũng vì thế mà càng tăng trưởng, mong muốn cô lại càng không ngừng. Chính Phàm nhẹ nhàng nâng đầu cô lên để rút tay ra, nhưng khi ấy Gia Ân bỗng cựa mình rồi chồm lên gối đầu lên ngực của anh. Cô rụi rụi vài cái sau lại tiếp tục ngủ. Chính Phàm thấy vậy khẽ cười, trong ánh mắt có sự cưng chiều mà vuốt ve mái tóc của cô, giọng nói rất dịu dàng. Ân Ân, dậy thôi, chúng ta phải về thành phố. Gia Ân không mở mắt nhưng cô vẫn nghe thấy anh nói, vẻ mặt ngái ngủ uể oải mà đáp lại. Thật sự là em không dậy nổi, toàn thân mềm nhũn, không có một chút sức lực nào. Lên xe em có thể ngủ tiếp. Cô nghe vậy ngẩng mặt lên, chiếc cằm nhỏ kê trên ngực của anh. Phải rồi, không phải xe không đi được sao? Chúng ta gọi xe, còn xe tôi sẽ gọi nhờ cứu hộ kéo về. Cô lười nhác ở một tiếng rồi nói, đem đi lấy quần áo. Dứt lời Gia Ân cũng định ngồi dậy, nhưng Chính Phàm vòng tay ôm lấy eo của cô giữ lại. Em vào tắm rửa đi, tôi đi lấy cho em. Nghe vậy, Gia Ân khẽ nhíu mày. Sao việc gì anh cũng tranh làm thế? Không sợ em sẽ lười nhác sao? Chính Phàm khẽ cười. Tôi là người đàn ông đã 30 tuổi. Trước khi gặp em, luôn trong giai đoạn độc thân, lại sống ở môi trường rèn luyện kỷ luật. Bất cứ việc gì cũng đều phải tự thân làm. Thế nên có lấy một cô vợ lười nhác cũng không sao. Ai bảo là muốn lấy anh chứ? Hơn nữa anh cũng còn chưa cầu hôn em. Chẳng phải tôi đã ra mắt gì em rồi sao? Tôi sẽ sắp xếp thời gian để đưa em về gặp mẹ. Gia Ân vốn chỉ có ý nói đùa, nhưng dáng vẻ của Chính Phàm lại vô cùng nghiêm túc, khiến cô có một chút ngỡ ngàng. Anh thật sự là muốn cưới em sao? Gia Ân, đời người có hai việc quan trọng nhất là chọn sự nghiệp và chọn bạn đời. Thế nên tôi luôn nghiêm túc trong việc này, không qua loa, không tùy tiện, càng không cao hứng. Tôi chưa từng hối hận khi chọn làm một người lính cứu hỏa. Bây giờ cũng càng không thể bỏ lỡ em. Ngay từ lúc chúng ta bắt đầu một mối quan hệ, tôi chưa từng xem rằng đây là một kiểu trải nghiệm. Sau những gì xảy ra đêm qua, tôi lại càng không cho rằng đó chỉ là một hành động thể hiện tình cảm. Đối với tôi, đã cởi áo em xuống là chuyện chăm lo cơm áo cả đời. Có thể em thấy có chút vội vàng, nhưng chúng ta có thể vừa yêu vừa thay đổi vì nhau, cùng nhau mà hoàn thiện. Không nhất thiết là phải trải qua vài cuộc tình mình đầy thương tích mới học được cách yêu một người. Tất nhiên tôi sẽ không áp đặt suy nghĩ của mình lên em. Hôn nhân vẫn là chuyện cần hai bên đồng ý. Lời của anh nói thật sự rất ấm áp, lại khiến lòng của cô nhảy múa vui mừng. Mặc dù Gia Ân đang cố tỏ ra giữ giá, nhưng ngay cả ánh mắt, khóe miệng của cô cũng không giấu được ý cười. Mặc dù chưa tìm ra được khuyết điểm nào của anh, nhưng chuyện này tất nhiên là em còn phải đánh giá thái độ nữa. Nói rồi cô ngồi dậy, vừa lấy cái áo mặc vào, bước xuống giường đi thẳng vào nhà tắm. Lúc này Chính Phàm mới được cử động một bên cánh tay kia của mình. Cảm giác nó như muốn liệt đi. Anh xoay xoay khớp vai vài cái rồi ngồi dậy để sửa soạn. Khi Gia Ân trở ra ngoài, đã thấy quần áo của cô được đặt ngay ngắn trên giường. Hơn nữa ga giường cũng đã được thay. Chính Phàm quả thực là không muốn để cô đụng tay vào việc gì. Gia Ân thay đồ xong cũng trở ra ngoài. Cùng lúc Chính Phàm cũng đi tới. Tôi còn định gọi em. Anh đã gọi được xe chưa? Chính Phạm khẽ lắc đầu. Có lẽ do bão nên họ dừng làm việc. Vậy bây giờ thế nào? Chính Phạm trầm ngâm suy tính. Lúc này bên ngoài có tiếng cổng mở. Gia Ân có chút giật thót, tròn mắt nhìn anh. Không phải anh nói không có ai sao? Chính Phạm ngẽ khẽ nheo mắt lại, trong đầu anh có lẽ cũng phỏng đoán được điều gì. Sau đó cầm lấy tay cô mà kéo đi. Chúng ta xuống dưới đã. Hai người họ vừa đi xuống dưới nhà, cũng vừa lúc có người đẩy cửa bước vào. Việc nhìn thấy sự có mặt của Chính Phạm cùng một cô gái ở đây không khỏi khiến bà Ngọc Lam bị đứng hình mất vài giây. Chính Phạm, sao con lại ở đây? Câu mở đầu của bà khiến cho Giai Ân kinh sợ. Ngàn vạn lần cũng không thể ngờ lại có một màn ra mắt mẹ anh bằng cách này. Chính Phạm khi ấy trả lời, con có việc ở gần đây, lúc về gặp bão nên đành về nhà để nghỉ tạm. Nghỉ tạm? Con cùng cô gái này? Bà Ngọc Lam vẫn còn hơi kinh ngạc nhìn sang cô. Ngay cả dì Tâm đi cùng bà cũng sửng sốt không nói được lời nào. Giai Ân lúc này vội vàng cúi đầu chào. Chào bác, cháu là Giai Ân. Hôm qua do đường ngập nước không thể lái xe được nên cháu đã đến làm phiền nhà mình nghỉ một đêm. Cháu biết là có hơi đường đột, thật sự là xin lỗi bác. Chính Phạm lúc này quay sang nhìn cô, xem cứ phải cúi gằm mặt như vậy. Hơn nữa là tôi đưa em về, đâu có phải là đường đột. Giai Ân nghe vậy thì liền vội giật nhẹ tay áo của anh một cái, sau đó mới ngẩng mặt lên nhìn mẹ Chính Phạm gượng gạo cười một cái. Bà Ngọc Lam nhìn hai người họ một hồi rồi mới lên tiếng. Hai đứa không phải là quan hệ đó chứ? Chính Phạm khẽ nhíu mày chất vấn lại bà. Đó là quan hệ gì hả mẹ? Sao mẹ không nói thẳng cho dễ hiểu đi? Thì là hai đứa yêu nhau sao? Chính Phạm cũng không đắn đo mà nói thẳng. Con vốn định sắp xếp thời gian rồi sẽ về để bàn chuyện với mẹ, nhưng không ngờ hôm nay được gặp mẹ ở đây. Nhân tiện mẹ có thể làm quen với Giai Ân. Còn về chuyện cưới hỏi, con vẫn còn đang đợi cô ấy đồng ý. Không ngờ anh lại đề cập thẳng luôn, khiến cô còn cảm thấy hoảng sợ. Bà Ngọc Lam cảm xúc cũng không khác cô là bao. Bà vội đi thẳng vào phòng khách, đến chiếc ghế sofa ngồi xuống rồi nói. Hai đứa ngồi đây. Dì Tâm, đi pha cho tôi một ấm trà. Vâng. Trong gian phòng khách sang trọng, bầu không khí có phần hơi căng thẳng đối với Giai Ân, bởi ánh mắt của bà Ngọc Lam từ đầu tới cuối đều không rời khỏi cô. Thấy vậy, Chính Phạm mới lên tiếng. Mẹ, mẹ nhìn cô ấy như vậy là đang hận không thể bắt về luôn sao? Bà Ngọc Lam chợt lưỡi một cái rồi lườm sang con trai của mình. Cái thằng này, mẹ còn chưa hỏi tội mày giấu giếm chuyện yêu đương, đụng một cái đưa về nhà thế này đâu. Con không hề có ý định giấu giếm, chỉ là chưa tìm được thời điểm để nói với mẹ. Hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Chỉ mới vài tháng nay nhưng đã biết nhau trước đó. Bà Ngọc Lam nhìn thẳng vào con trai. Nếu mà chưa chắc chắn về tương lai thì đừng nên để gia đình biết. Không, thời điểm này con nói cho mẹ biết là con đã chắc chắn chuyện tương lai của con có cô ấy. Bà Ngọc Lam cũng khá bất ngờ bởi thái độ của con trai. Bà hiểu Chính Phạm trước giờ luôn cứng nhắc, nói tới chuyện tình cảm, tình yêu trai gái toàn gạt sang một bên. Bà cũng biết trong lòng của anh luôn có một chướng ngại tâm lý từ vấn đề của cha mẹ, nên luôn có sự nghiêm khắc với chuyện tình cảm cá nhân. Thế mà đùng một cái, bà không hay biết con trai của mình lại đã bên cạnh một cô gái, còn chắc chắn rằng sẽ muốn cưới cô ấy. Bà Ngọc Lam nhìn sang cô. Giai Ân, năm nay cháu bao nhiêu tuổi? Dạ thưa bác, cháu 22 tuổi ạ. Nhà cháu ở gần đơn vị Chính Phạm làm việc sao? Ba mẹ cháu thì sao? Đã biết chuyện của hai đứa chưa? Cô có chút gượng gạo trả lời. Dạ, ba mẹ cháu mất cách đây 9 năm rồi ạ. Cháu ở cùng với đứa em trai năm nay 14 tuổi. Ngọc Lam có hơi sửng sốt khi nghe cô nói về gia cảnh. Ba xin lỗi, thấy cháu còn trẻ nên nghĩ là ba mẹ cháu cũng chưa... Không sao ạ. Thực ra cháu cũng muốn chuẩn bị một chút rồi mới đến chào hỏi bác, nhưng mà không ngờ lại đường đột như vậy. Nếu anh Chính Phạm đã nói thẳng về mối quan hệ giữa cháu và anh ấy thì cháu cũng muốn thành thật mọi vấn đề. Cháu chỉ là một cô gái rất bình thường, không có điểm nào xuất sắc cả. Từ khi ba mẹ mất, hai chị em cháu dựa vào nhau để sống. Thằng bé cũng không được bình thường như bao đứa trẻ khác. Em cháu bị mắc hội chứng tự kỷ ám thị. Nó rất ít nói, hầu như là không nói chuyện với người lạ. Một chút khó tính, một chút kỳ quái. Thế nên bất luận thế nào, cháu không thể để thằng bé một mình được. Bản thân cháu cũng chẳng có tài năng gì xuất chúng, chỉ là có một chút năng khiếu về thời trang, nên cùng với một người bạn chung nhau mở một cửa hiệu nhỏ. Cũng đã 2 năm rồi, nhưng mọi thứ vẫn chỉ ở mức trung bình thôi. Bản thân bình thường, gia cảnh bình thường, mà Chính Phạm lại rất ưu tú, tài năng, nhân phẩm hay điều kiện cũng rất tốt. Cháu biết là có sự chênh lệch, nhưng cháu vẫn luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân mỗi ngày để xứng đáng với anh ấy. Vì vậy, thật sự rất mong bác có thể chấp nhận cháu. Chính Phạm lúc này quay sang cô. Đừng phủ nhận bản thân như vậy. Em rất dịu dàng, cũng rất đáng giá. Bà Ngọc Lam lắng nghe cô nói, lại nhìn thấy con trai mình ra mặt nói đỡ. Bà khẽ cười rồi lên tiếng. Chính Phạm nói đúng đấy. Mọi người trên thế giới này đều có thể từ bỏ chính mình, nhưng cháu nhất định phải nhìn thấy được ưu điểm của bản thân. Chỉ khi đối mặt được với chính mình thì chúng ta mới có thể trở thành được bất cứ ai mà chúng ta muốn. Cháu cũng không cần phải căng thẳng. Bác chỉ là có chút bất ngờ chuyện của hai đứa, nên cũng muốn hỏi tường tận câu chuyện một chút thôi. Gia Ân nghe vậy dường như cũng thở phào ra một tiếng. Cùng lúc này chung điện thoại của Chính Phạm vang lên. Cô ra ngoài nghe máy một lát. Anh đứng dậy đi ra ngoài. Trong gian phòng lúc này chỉ còn Gia Ân và bà Ngọc Lam cùng với dì Tâm đứng bên cạnh. Khi ấy bà Ngọc Lam lên tiếng. Gia Ân này, nếu như bác nói hai đứa không hợp, không đồng ý cho hai đứa đến với nhau thì sao? Cô tưởng vừa thoát được tảng đá nặng trong lòng thì bây giờ câu hỏi của bà khiến tâm trạng của Gia Ân bị rớt xuống thảm hại. Cô có chút lo sợ. Cháu... Cô còn chưa kịp nói gì, Chính Phạm đã vội đi vào. Mẹ, con có nhiệm vụ rồi, con lấy xe mẹ đi trước. Nói là anh cũng liền cầm luôn chìa khóa xe ở trên bàn, sau đó nhìn sang cô. Gia Ân, mau đi thôi, ở đội báo xảy ra vụ lạt sạt lở cách đây không xa, chúng ta mau chóng đến đấy, mọi người cũng đang trên đường tới rồi. Dứt lời anh cũng quay người chạy đi. Gia Ân thấy vậy liền vội vàng đứng dậy. Trước khi đuổi theo anh, cô còn cúi đầu chào bà một tiếng. Bác gái, cháu sẽ cố gắng khiến bác thay đổi ý định, cháu xin phép đi trước ạ. Ngay sau khi cô và anh rời khỏi biệt thự, dì Tâm mới nhìn sang bà Ngọc Lam. Bà chủ, bà thực sự là không đồng ý cô Gia Ân sao? Hiếm khi cậu chủ lại có ý với một cô gái như vậy. Bà Ngọc Lam khẽ cười. Con bé có điểm gì để tôi chê sao? Xinh xắn, ánh mắt lanh lợi. Bố mẹ mất sớm như vậy mà mình con bé có thể gồng gánh làm trụ cột gia đình cho em trai. Vậy sao vừa nãy bà chủ lại hỏi như vậy? Tôi chỉ muốn xem ý chí của nó dành cho Chính Phạm mạnh mẽ tới đâu. Dì Tâm, dì tìm hiểu xem cửa hàng của Gia Ân ở đâu. Tôi phải giúp nó một tay trong việc thay đổi ý định của tôi mới được. Dì Tâm đứng bên cạnh khẽ gật đầu. Vâng. Trên một con đường đất đỏ đã bầy nhầy như bùn sau một đêm chống cự với bão lũ, nhưng dấu giày nhốn nháo qua lại lún sâu trên đất, dường như ở đây đang xảy ra một chuyện cấp bách. Xe của Chính Phạm dừng lại nơi vị trí có những chiếc xe đang đỗ. Anh nhìn về con đường phía trước mà lên tiếng. Đường bùn, có lẽ xe không vào được, chúng ta phải đi bộ. Gia Ân gật đầu một cái, sau đó cũng mở xe bước xuống. Hai người họ cùng tiến sâu vào con đường đất bùn ấy. Một lúc sau đã nghe thấy những tiếng hỗn loạn của rất nhiều người nói qua nói lại. Đi thêm một đoạn liền nhìn thấy một cảnh tượng đổ nát đến kinh sợ. Cả một khu tập thể nhà dân nằm dưới sườn núi bị vùi lấp bởi đất đốc đất đá sụt lở từ phía trên trút xuống. Những lãnh đạo và rất nhiều người dân đã có mặt ở đây để hỗ trợ giúp đỡ. Chính Phạm tiến lại một căn lều nhỏ được dựng tạm bợ để cho các lãnh đạo hội ý phương pháp cứu trợ. Anh lấy thẻ ngành của mình ra rồi lên tiếng. Xin chào, tôi là Phó Chính Phạm, đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thành phố Thủy Lực. Đây là Gia Ân, một chiến sĩ cấp dưới của tôi. Chúng tôi nhận được tin ở đây xảy ra sạt lở, cần hỗ trợ. Vì tôi có công việc đang ở gần đây nên chạy qua trước hỗ trợ, mỗi người một tay. Đội của tôi đang trên đường đến đây, không lâu sau nữa sẽ tới. Một cán bộ mặc cảnh phục bắt tay với anh rồi giới thiệu. Đội trưởng Phó, xin chào, tôi là Bắc Việt, trưởng công an huyện Thủy Lệ. Đây là ông Đoàn Lâm, chủ tịch huyện. Sự việc cấp bách nên những chuyện khác tạm gác lại, chúng ta nên bàn phương án giải cứu trước. Chính Phạm gật đầu, sau đó cũng nhập cuộc với mọi người. Trên chiếc bàn nhỏ được trải một tấm bản đồ. Ông Bắc Việt cầm bút khoanh vài vùng trên tấm bản đồ ấy rồi nói. Khu tập thể này có 8 hộ dân, khoảng 30 người sinh sống. Trước đó chúng tôi đã thông báo để di rời tránh bão, nhưng sau đó có một số hộ dân đã lén quay về để muốn bảo vệ tài sản. Hiện tại cũng chưa tính toán được có bao nhiêu người bị kẹt bên dưới. Chính Phạm nghe vậy, nhìn hiện trường một lượt rồi quay lại nói. Tôi nghĩ chúng ta chỉ nên dùng máy xúc để xử lý những tảng đá nặng hoặc phần cứng, còn lại vẫn nên đào thủ công, tránh cho tổn hại đến nạn nhân. Chúng tôi cũng tính toán như vậy, hiện tại cũng đã phân chia nhân lực rồi. Cùng lúc đấy, toàn đội cứu hộ cứu nạn thủy lực đã có mặt, dẫn đầu là Đàm Thiệu Huy tiến đến phía bọn họ. Xin chào, chúng tôi là đội cứu nạn cứu hộ thủy lực. Chính Phàm tiến lại phía anh ta. Tôi đã bàn phương án với mọi người rồi, chúng ta buộc phải đào bằng tay để tránh tổn thương đến nạn nhân. Cậu phân chia nhân lực lập tức hành động. Được. Trong đội lúc này còn có mặt cả nhóm chiến sĩ mới gia nhập. Thẩm Linh khi ấy đứng cạnh Tư Mỹ, huýt nhẹ vào vai cô ta một cái. Thấy chưa, tôi nói có sai đâu. Dân đi hẹn hò với đội trưởng phó đấy. Hạ Tư Mỹ lắng nghe nhưng cũng chẳng buồn đáp lại. Cô ta theo lệnh tập trung hàng ngũ, nghe phân công nhiệm vụ. Chính Phàm cùng Giai Ân đi thay hỏa phục, sau đó chung tay cùng mọi người đào đất cứu nạn. Có mặt ở hiện trường còn có đội ngũ truyền thông liên tục cập nhật tin tức. Bảng tin cũng được phát sóng trên mọi trang mạng truyền thông, cả nước cùng quan tâm. Thời điểm ấy, tại thành phố Thủy Lực, trên tầng cao của tòa nhà Mạc Thị, Mạc Thời Vũ ngồi dựa lưng trên chiếc ghế sofa, đôi chân vắt chéo, hướng ánh nhìn đến chiếc tivi màn hình lớn đặt trong phòng đang phát bản tin về vụ sạt lở huyện Thủy Lực. Trong ánh mắt của hắn hoàn toàn không có một chút biến động cảm xúc. Đưa tay với lấy chiếc điều khiển định chuyển kênh thì bất chợt một tia xẹt qua ánh mắt. Trên màn hình lúc này là gương mặt của một nữ biên tập viên đang đưa tin hình ảnh ở hiện trường. Nhưng mà thứ khiến Mạc Thời Vũ để ý là phía sau lưng của biên tập viên đó thấp thoáng một bóng người trong bộ hỏa phục đang hì hục đào đất. Phải, hắn không nhìn nhầm, chính là Giai Ân. Ánh mắt của Mạc Thời Vũ khẽ nheo lại. Một lúc sau hắn đứng dậy tiến đến phía bàn làm việc, ấn nút trên điện thoại bàn rồi nói: Gọi Giang Bách vào phòng tôi. Chỉ nói một câu như vậy rồi nút tắt. Không lâu sau đó cửa phòng mở ra, một người đàn ông bước lại tiến lại phía hắn. Giám đốc cho gọi tôi. Thời Vũ ngồi xuống chiếc ghế xoay, dựa lưng vào nó rồi hướng mặt lên nhìn Giang Bách. Ở thủy lệ xảy ra sạt lở, người chuẩn bị một chút, chúng ta sẽ đến đó hỗ trợ. Nghe vậy, Giang Bách cũng có một chút sửng sốt, quẹt qua ánh mắt. Cứu trợ? Phải, chuẩn bị nhu yếu phẩm đến cứu trợ. Giám đốc sao lại muốn làm từ thiện sao? Sắc mặt của Mạc Thời Vũ đanh lại. Có vấn đề sao? Không, chỉ là trước đây chưa từng thấy giám đốc tham gia những hoạt động này nên tôi có hơi bất ngờ thôi. Coi như là hình thức quảng bá hình ảnh, tôi sẽ đích thân đến đó phát đồ cứu trợ. Đi chuẩn bị đi, chúng ta sẽ tới đó trong hôm nay. Giang Bách gật đầu một cái, sau đó cũng quay người trở ra ngoài. Mà Thời Vũ ngồi đấy với ánh mắt sâu thẳm, nhìn vào một khoảng không vô tận. Mấy ngày nay hắn đang tính toán đến trạm thủy lực, nhưng quả thực một người như hắn chẳng có lý do gì để đến đó ngoài việc gặp nạn cần giúp đỡ. Thế nên khi nãy vừa nhìn thấy Giai Ân, hắn đã liền nghĩ tới việc đến thủy lệ. Thế nên lấy lý do là Mạnh Thường Quân cứu trợ, mặc dù hắn cũng không biết tại sao lại muốn gặp cô, mà gặp cô để làm gì. Nửa ngày đã trôi qua, hàng tấn đất được đào ra nhưng vẫn chưa thể tìm thấy được nạn nhân nào. Trời lại bắt đầu đổ mưa phùn, làm cho việc cứu nạn trở nên khó khăn. Người dân ở vùng này đều đã dựng lều để chung tay nấu ăn phục vụ đội cứu trợ. Tất cả đều góp sức với hy vọng có thể nhanh chóng tìm kiếm được tất cả các nạn nhân. Lúc này có một tin được thông báo lên. Trưởng công an huyện tập trung cán bộ để bàn bạc. Tôi vừa nhận được tin nhà máy thủy điện Thể Thủy đã bị mất liên lạc, chưa xác định được số công nhân kẹt ở đó là bao nhiêu. Chúng ta phải phân chia lực lượng, qua đó hỗ trợ tìm kiếm và giải cứu mọi người. Chính Phạm lúc này nhìn xuống bản đồ. Con đường nào đến nhà máy gần nhất? Chỉ duy nhất có một con đường, nhưng hiện tại nước lũ vẫn chưa rút, chỉ có thể di chuyển bằng cano để tiếp cận. Đội trưởng phó, việc ở đây nhờ cậu chỉ đạo. Tôi thông thảo đường nên sẽ dẫn một phần nhân lực đến nhà máy để tìm kiếm. Anh nghe vậy cũng gật đầu. Được, tôi sẽ phân bổ một phần nhân lực của đội đi theo hỗ trợ anh. Nói rồi, Chính Phàm đi lại bàn bạc với Thiệu Huy. Anh ta sau đấy cũng lập tức tập trung một phần quân số của đội, Sau đấy, cô Giai Ân tự nguyện muốn tham gia cứu nạn tại nhà máy thủy điện. Khi cô vừa quay người đi, Chính Phạm bỗng đưa tay níu lấy. Giai Ân, hay là em ở lại đây? Chính Phạm, nhân lực ở đây cũng nhiều rồi. Em muốn tham gia cứu nạn những người đang kẹt ở nhà máy. Nhưng tôi không yên tâm. Đừng lo, em biết bơi. Hơn nữa có áo phao nước cứu hộ mà. Thiệu Huy thấy vậy cũng bước lại. Yên tâm đi, tôi sẽ để ý cô ấy. Sự việc cấp bách, đừng chậm trễ. Chính Phạm nghe vậy cũng chỉ đành buông tay cô ra. Cẩn thận. Giai Ân gật đầu một cái, sau đó cũng quay người đi cùng với Thiệu Huy rời đi. Khi ấy Hạ Tư Mỹ cũng nhìn về phía anh. Cô ta tiến lại. Đội trưởng Phó, tình hình trời mưa thế này, việc đào tay sẽ rất lâu. Tôi nghĩ là nên có phương án khác thích hợp hơn. Chính Phạm nhìn quanh một lượt, sau đó tiến lại chỉ huy. Điều khiển máy xúc, đào thêm 5 khối đất, chỉ đào phần trên, không đào quá sâu. Cùng lúc này, một nửa lực lượng đã di chuyển về hướng nhà máy thủy điện để tiến hành tiếp cận cứu nạn. Trên đường đi, ngang qua một trạm tiếp tế phát nhu yếu phẩm cứu trợ bà con vùng lũ, được dựng ngay lối vào nhà máy. Ông Bắc Việt cũng bảo bắt tay chào hỏi với Mạnh Thường Quân đã có tấm lòng cứu trợ kịp thời. Không ai khác, chính là Mạc Thời Vũ. Giám đốc Mạc, thật sự cảm ơn cậu đã không quản khó nhọc đến đây giúp đỡ bà con. Cả nước đang rất quan tâm đến bà con lệ thủy. Tôi cũng chỉ muốn giúp một sức nhược nhỏ bé của mình. Mong tất cả được bình an. Tôi không làm ảnh hưởng đến công việc của giám đốc Mạc nữa. Chúng tôi đang vội đi đến nhà máy thủy điện để cứu nạn. Đợi mọi chuyện kết thúc, tôi nhất định sẽ thay mặt lệ thủy cảm ơn cậu. Gia Ân trong đoàn cũng nhìn thấy Mạc Thời Vũ. Cô còn kinh ngạc không tin là hắn chịu đi làm mấy việc từ thiện này. Nhưng rồi sao, giúp người cũng tốt, nên cô cũng không hoài nghi nhiều. Thời Vũ lúc này nhìn thấy ông Bắc Việt rời đi thì liền vội nói, có người bị kẹt ở nhà máy thủy điện sao? Tôi sẽ chuẩn bị một ít nhu yếu phẩm đưa tới đó. Mọi người cứ tập trung cứu nạn đi. Nhu yếu phẩm tôi sẽ chuẩn bị rồi cùng cano chuyển tới. Vâng. Nói rồi ông Bắc Việt cũng gấp gáp rời đi cùng với đoàn cứu nạn. Tất cả sử dụng cano và thuyền bè để di chuyển tiếp cận nhà máy thủy điện. Chiếc cano của Mạc Thời Vũ chở theo nhu yếu phẩm tiếp tế cũng tiến vào không lâu sau đó. Màn cũng tự mình đi cùng. Thực ra ban đầu Mạc Thời Vũ không hề quy định này. Chỉ khi nhìn thấy Giai Ân trong đoàn cứu nạn, hắn không nghĩ ngợi gì, liền mượn cớ tiếp tế lương thực để tham gia cùng với cô. Đường tới nhà máy thủy điện là một biển nước mênh mông. Thời tiết lúc này nổi gió, kéo theo mưa nặng hạt hơn. Gương mặt của ai cũng tái nhợt vì thấm nước và rét lạnh. Cano thuyền phải di chuyển quãng đường 20 km mới tiếp cận được nhà máy thủy điện. Nước đã lút hết cả tầng 1 của nhà máy và đang có dấu hiệu dâng cao. Nếu mưa càng lúc càng lớn, cano và thuyền cứu hộ tiếp cận ngay ban công tầng 2 của nhà máy. Đoàn đội trèo vào bên trong tìm kiếm được 2-3 người đang mắc kẹt ở đây. Tất cả đều trong trạng thái đói rét đến tái nhợt. Hiện tại trời vẫn mưa lớn, mỗi một thuyền chỉ nên chở 3-4 người để tránh bị lật. Thiệu Huy, Giai Ân cùng với những người trong đoàn đều xuống để thuyền cho nạn nhân. Khi ấy cano chở đồ tiếp tế của Mạc Thời Vũ cũng kịp thời đến. Hắn hỗ trợ chia lương thực cho mọi người. Khi nhìn thấy những nạn nhân được đưa lên thuyền để rời đi, Mạc Thời Vũ mới tiến lại phía cô. Giai Ân, cô đi cùng cano với tôi về trạm tiếp tế. Giai Ân nghe vậy cũng liền nói, giám đốc Mạc, cano của anh chở được mấy người, có thể đưa thêm những người mắc kẹt ra khỏi đây trước không? Hắn khẽ nhíu mày, cô không định quay về sao? Những người ở đây, họ đã bị kẹt lại một ngày rồi, vừa đói vừa rét, thế nên phải nhanh chóng đưa họ về trước. Giai Ân, cô biết quãng đường vào đây xa thế nào mà. Tuy là bão đã đi qua nhưng vẫn chịu ảnh hưởng, mưa chưa ngưng thì nước chưa thể rút, cô lại đây rất có khả năng mắc kẹt sống họ. Chúng tôi đến cứu nạn phải ưu tiên đưa nạn nhân ra ngoài trước. Giám đốc Mạc, nhờ anh hỗ trợ dùng cano đưa thêm người ra ngoài. Nói rồi Giai Ân cũng quay người đi hỏi thăm và kiểm tra tình trạng sức khỏe của mọi người. Thời Vũ thấy vậy có một chút bực bội, quay người trở ra phía cano, hỗ trợ đưa thêm vài người lên. Nhưng khi cano rời đi, không hiểu hắn nghĩ gì, lại xuống cano nhường chỗ cho một người khác, còn mình thì ở lại. Từng chiếc thuyền đưa theo nạn nhân rời đi, vẫn còn số ít phải nán lại đợi chuyến khác. Mà Thầy Vũ lúc này lấy điện thoại ra tính gọi cho Giang Bách chuẩn bị thêm cano cứu hộ, nhưng mưa bão khiến tín hiệu không ổn định. Giang Bách, cậu điều thêm cano tiến vào khu vực nhà máy thủy điện. Giang Bách, nghe rõ không? Giang Bách. Sau khi bên kia bị mất hẳn tín hiệu, hắn bực bội tắt máy mà chửi thề. Mẹ kiếp. Gia Ân lúc này tiến lại đưa cho hắn một sữa tươi mà nói, cảm ơn anh. Sắc mặt của hắn cũng chẳng mấy thoải mái, nhìn sang cô rồi cũng bực bội cầm lấy hộp sữa. Mưa lớn dần, không lâu nữa nước sẽ dâng vào đây. Gia Ân cũng hiểu điều đó, nhưng cô chẳng mấy lo sợ. Chắc là sẽ phải di chuyển lên trên mái nhà. Gia Ân, cô không cần phải tham gia khóa huấn luyện này đâu. Nếu như cô đồng ý với yêu cầu của tôi có thể đảm bảo là giải thưởng cuộc thi sẽ thuộc về cô. Gia Ân nghe vậy thì bật cười. Giám đốc Mạc, anh khổ sở chạy tới đây không phải là vì muốn tôi đáp ứng yêu cầu của anh đấy chứ? Thế thì anh cũng tận tình quá rồi. Mà Thầy Vũ nghe vậy cũng khựng lại. Hắn cũng không hiểu rốt cuộc bản thân bị làm sao. Chỉ là khi nhìn thấy cô ở lại đây, trong lòng của hắn cảm thấy không yên tâm. Tôi chưa bao giờ thất bại trong việc thỏa thuận. Vậy thì khiến anh thất vọng rồi. Yêu cầu của anh tôi sẽ không bao giờ đồng ý. Bởi vì tôi muốn chiến thắng bằng năng lực của mình. Tôi tham gia khóa huấn luyện này không phải là vì thành tích, mà là muốn trải nghiệm và muốn giúp đỡ mọi người. Gia Ân, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Cô cười giễu một cái. Anh hùng hào kiệt là không dựa vào người khác để đạt được mục đích. Nói xong cô quay người đi lại phía nạn nhân, tìm cách giúp họ giữ ấm thêm một chút. Mà Thầy Vũ khi ấy quay mặt lại nhìn cô. Hắn không nghĩ một cô gái mỏng manh, gia thế bình thường là có ý chí kiên cường đến vậy. Trong đầu Mạc Thể Vũ nhớ lại hình ảnh đầu tiên hắn gặp cô, không phải lần bàn chuyện hợp tác giữa hai bên, mà chính là vào 4 năm trước trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại trường tiểu học IZ. Sự việc đó hắn cũng có mặt ở đó. Em gái hắn cũng là học sinh của trường, nhưng rất may khi Mạc Thể Vũ đến thì em gái hắn cũng đã được an toàn chạy ra ngoài. Lúc đấy tiếng gắt gỏng xen lẫn nước mắt của cô khi muốn vào tìm em trai nhưng bị cản lại đã thu hút cái nhìn của hắn. Không hiểu sao từ lúc đấy, hình ảnh cô bất lực đứng chôn chân ở đó với gương mặt đẫm lệ cùng đôi mắt chứa đầy câu chuyện lại khiến hắn để trong lòng. Không phải cảm giác quan tâm, cũng không phải cảm giác thương xót, mà là thứ gì đó ám ảnh hắn vậy. Mãi một thời gian sau hắn mới quên đi được, cho tới khi hắn nhận được dự án mời hợp tác từ cô. Nhìn thấy bức ảnh trong hồ sơ thì mọi thứ lại quay trở về. Mà Thầy Vũ đến bây giờ cũng không hiểu hắn đối với cô là cảm xúc gì. Thế nên lần gặp lại này hắn chính là muốn tìm câu trả lời. Gió bên ngoài càng lúc càng lớn, lùa vào bên trong gian phòng. Khí lạnh lúc này chẳng khác gì thời tiết mùa đông. Những tiếng suýt xoa vang lên. Lượng mưa tăng lớn, nước đã bắt đầu tràn vào bên trong tầng 2 rồi dâng lên. Thiếu Huy vội vàng đưa ra phương án. Nước dâng lên rồi, chúng ta phải leo lên mái, tránh tạm đợi thuyền cứu hộ quay lại. Mọi người đều đã được mặc áo phao. Đàm Thiệu Huy cùng một vài chiến sĩ leo lên trước để hỗ trợ cứu người. Gia Ân cùng với Mạc Thời Vũ ở bên dưới đỡ nạn nhân lên. Mực nước ngày càng lên nhanh. Khi nạn nhân được đưa lên thì nước đã dâng lên đến nửa người của Tưởng Gia Ân. Thời Vũ lúc này quay sang cô. Gia Ân, tôi đỡ, cô leo lên trước đi. Vậy còn anh? Tôi cao, lát nữa tự đu người lên được. Gia Ân nghe vậy cũng vịn vào người của Thời Vũ để leo lên. Nhưng có lẽ mưa lớn, gió lại to, bàn tay giữ kéo cô bị tuột xuống khiến Gia Ân ngã xuống. Nước lũ rất nhanh để cô trôi đi. Thời Vũ thấy vậy không nghĩ ngợi gì, đã liền hốt hoảng bơi ra cố đuổi theo. Thời điểm ấy tại điểm cứu nạn khu tập thể đã tìm kiếm được 6 nạn nhân đưa ra ngoài. Nhưng mưa lớn đường trơn khiến việc cứu nạn bị cản trở. Toàn đội cứu hộ ướt như chuột lột, nhưng tất cả vẫn miệt mài đào. Chính Phạm lúc này bỗng nhận ra có âm thanh lạ vang lên ở trong khoảng không rào rào tiếng mưa. Anh lập tức hướng mắt nhìn đến phía sườn núi. Ánh mắt mở to mà hô lớn. Sạt lở, chạy nhanh. Một khối đất đá lớn từ sườn núi đang ầm ầm chạy xuống. Tất cả đều quay đầu rút. Khi ấy, Hạ Tư Mỹ gấp gáp bị vấp chân mà ngã xuống. Chính Phạm vội chạy tới đỡ lấy cô ta kéo đi. Từ phía sau họ, những tấc đất ồ ạt trút xuống. Một tảng đá lớn lăn đến với vận tốc chóng mặt và tới hai người họ. Tư Mỹ cùng Chính Phạm bị đực mạnh hất văng ra. trên nóc nhà máy của thủy điện. Thiệu Huy hốt hoảng lao ra. Giai Ân, giám đốc Mạc. Anh ta vốn định nhảy xuống, nhưng khi ấy đồng đội liền kéo lại. Mưa lớn gió to tát thẳng vào mặt và tai, khiến họ phải hét lên. Đội phó, anh không xuống được đâu. Nước lũ đang mạnh, chân của anh mới bình phục, xuống bây giờ chỉ có bỏ mạng thôi. Thiệu Huy vùng vàng đẩy cậu ta ra. Không được, tôi đã hứa với Chính Phàm là sẽ bảo vệ Giai Ân. Nếu cô có mệnh hệ gì, tôi biết anh nói làm sao với Chính Phàm đây. Nhưng bây giờ anh có nhảy xuống cũng không thể nào đuổi kịp được cô Ân. Anh nhìn xem, giám đốc Mạc đang đuổi theo, họ bị cuốn ra xa rồi. Nếu bây giờ anh nhảy xuống, chúng tôi cũng sẽ theo anh. Và những nạn nhân ở đây thì sao? Các cô ở lại đây hỗ trợ họ đi, một mình tôi đuổi theo hai người ấy là được. Thấy Thiệu Huy vẫn cố chấp liều mình, cậu ta liền gắt lên. Đội phó, anh bình tĩnh lại đi, nhìn xem. Nghe vậy, Thiệu Huy nhìn về hướng dòng nước cuốn. Khi ấy Mạc Thể Vũ đã đuổi kịp đến vị trí của Giai Ân. Hắn bắt được tấm bè đang trôi qua, rồi đỡ cô bám víu vào đấy. Chúng ta không xuống được đâu, hy vọng là họ cố gắng bám trụ. Đợi cano cứu hộ quay lại, chúng ta sẽ tìm đến chỗ họ. Thiệu Huy lúc này cũng bình tĩnh hơn, anh ta hét to lên, cố gắng bám trụ. Dân lúc này đã gần như kiệt sức, sắc mặt của cô đang tái dần đi vì lạnh, nhưng vẫn đưa cánh tay lên vẫy vẫy ra ám hiệu vẫn ổn. Thời Vũ thấy vậy cũng thở dốc mà nói, sống chết không nắm rõ mà vẫn tự tin nói ổn sao? Nếu không thì chẳng lẽ bắt họ qua đây cứu để rồi cùng chết hay sao? Giai Ân, giờ thì cô đã hối hận vì khi nãy không chịu nghe lời tôi lên cano chưa? Sắc mặt của Giai Ân dường như muốn ngất đi đến nơi, nhưng cô vẫn cười nhạt một cái, không hối hận. Nghe vậy, Thời Vũ cau mày nhìn sang cô, có chút bực bội gắt gỏng. Tại sao? Rốt cuộc tại sao cô phải vì những người không thân thích đó mà liều mạng? Vậy tại sao anh lại liều mạng để cứu tôi? Câu hỏi này khiến Mạc Thời Vũ sững lại. Hắn cũng không thể trả lời được tại sao hắn phải làm như vậy. Lúc này Giai Ân mới nói, vì tình người. Mà dù chúng ta không thân thích, nhưng chúng ta đều chảy chung một dòng máu của đồng bào. Và lúc hoạn nạn, ắt không thể bỏ mặc nhau. Mạc Thời Vũ nghe vậy lại nghĩ rằng hắn chẳng phải là kiểu người vì đồng bào mà quên mình, nhưng cũng chẳng lý giải được tại sao hắn phải liều mạng để cứu cô. Mà Thầy Vũ không nói gì, hắn gạt sang chuyện khác đỡ lấy cô. Nào, tôi giữ, cô leo lên bè đi. Giai Ân cũng cố để trèo lên bè ngồi, sau đó đưa tay túm lấy cánh tay của Thời Vũ kéo hắn lên. Bọn họ bây giờ cũng không biết đã bị đẩy trôi đến nơi nào, nhưng cách an toàn nhất vẫn chỉ là ngồi yên để mặc nó trôi đi đâu thì đi thôi. Thời điểm ấy, bên phía của Chính Phàm, anh nhìn sang bên, thấy Hạ Tư Mỹ đã bị viên đá đè lên chân. Khi nãy quả thực đã cảm nhận có một lực mạnh đẩy anh về một phía khác. Không lẽ là cô ta? Chính Phàm vội vàng đứng dậy. Mọi người khi ấy cũng chạy lại đẩy viên đá để kéo Tư Mỹ ra ngoài. Chính Phàm đỡ cô ta lên, dìu Hạ Tư Mỹ đi về phía nơi đang dựng lều, rồi nhìn xuống chân. Cô không sao chứ? Gương mặt Hạ Tư Mỹ cau lại nhưng vẫn chỉ lắc đầu. Chính Phàm nhìn xung quanh một lượt rồi nói, đợi mưa ngớt, tôi sẽ bảo người đưa cô đến trạm y tế. Nói rồi anh cũng quay đi, nhìn mọi người một lượt. Bỗng nhiên tia sửng sốt xoẹt qua ánh mắt. Lập Tân đâu? Câu hỏi của Chính Phàm khiến tất cả bắt đầu tìm quanh. Anh cũng chen vào kéo từng người hỏi, Tống Lập Tân đâu? Không có một câu trả lời nào. Đôi mắt của Chính Phàm đỏ ngầu lên. Anh nhìn ra phía đống đất vừa trút xuống, sau đấy cũng không quản thời tiết mà chạy lại. Những đồng đội khác của anh cũng đuổi theo. Lập Tân, Tống Lập Tân. Họ điên cuồng dùng tay đào đất. Mưa trút xuống khiến đất như hòa bùn, rồi cứ đào rồi lại đầy. Nhưng tất cả dường như không quyết định dừng lại. Khi trời đã tối sầm, mưa cũng đã tạnh hẳn. Những bóng đèn vàng được thắp lên một cách thô sơ, soi xuống từng bóng người vẫn đang hì hục xới từng tấc đất. Ở vị trí của Mã Bình, cậu ta cũng chưa nghỉ lấy một giây nào. Đôi tay do đào liên tục mà đã rách ra, nhưng Mã Bình lại hoàn toàn không để ý. Cho tới khi lớp đất vừa được tay của cậu ấy ném đi, ẩn hiện một vật cứng màu vàng. Mã Bình vội vàng đào rộng ra nữa, là một chiếc mũ cứu hộ. Hốc mắt của Mã Bình đã đỏ ngầu lên như máu. Tiếp tục rào rộng thêm, một phần gương mặt hiện ra. Cậu ta gào lên, Lập Tân. Mọi người nghe vậy cũng liền nhìn về phía Mã Bình, Chính Phạm cũng rời vị trí chạy lại, cùng với Mã Bình tiếp tục đào rộng ra. Những đồng đội khác cũng xúm lại. Không lâu sau đó, thi thể của Lập Tân cũng được đưa ra ngoài. Tất cả những con người có mặt ở đây đều đứng trang nghiêm, đưa tay lên chào. Một phút mặc niệm biến bóng đen trở thành nỗi thê lương đè nặng. Trên gương mặt của những người lính, những vết lem, những hạt mồ hôi và cả những dòng nước mắt vương đầy. Chính Phạm đứng ngay đấy, trong đầu anh vọng lại câu chuyện khi trước: tôi đến đây để cứu Hỏa hay để cứu cậu? Lần này anh cứu không được cậu ấy. Chính Phạm quay người đi, điên cuồng lao vào đống đất tiếp tục đào. Từng hạt mưa rơi xuống lớp đất. Không, chỉ là rơi trên mặt của anh, là nước mắt, không phải là mưa. Dù đang rất tuyệt vọng, nhưng tất cả mọi người đều gác lại cảm xúc. Họ còn việc quan trọng hơn cả cảm xúc mà mình cần làm. Thi thể của Lập Tân được đưa đi, nhưng linh hồn của cậu ấy còn nằm mãi trên mảnh đất Lệ Thủy. Thời điểm ấy, tại một khu rừng sâu mà Thời Vũ cùng với Giai Ân theo dòng chảy bị đẩy đến khu rừng này, cũng không biết rốt cuộc đang ở vị trí nào trên bản đồ nữa. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, mơ hồ nhìn thấy được Giai Ân cả người run lên. Tay cô cầm đá đánh lửa tới mức tứa máu nhưng không được. Cô ướt quá, không nhóm được lửa. Mà Thời Vũ sắc mặt cũng không khá hơn bao nhiêu. Hắn vươn người tới đoạt lấy viên đá trong tay của cô ném đi. Giây sau đã kéo cả người Giai Ân vào lòng mà ôm lấy. Cô có chút hốt hoảng chống tay lên ngực của hắn để đẩy ra. Mà Thời Vũ, anh làm gì thế? Buông tôi ra. Hơi thở của hắn mệt nhọc, đến cả câu nói cũng không có bao nhiêu phần sức. Tôi có muốn làm gì cô thì bây giờ cũng không có nổi sức để cởi đồ được đâu. Yên đi, thế này sẽ giữ được ấm hơn. Tuy là cô nghe vậy nhưng vẫn khó lòng tin hắn. Dần vẫn cố chống chế đẩy ra, nhưng vòng tay của Mạc Thời Vũ vẫn rất chặt. Thế này mà nói là không còn sức sao? Đẩy hắn ra cô còn đẩy không nổi nữa. Chỉ là quả thực thế này giúp hai người họ giữ ấm hơn. Giai Ân cũng nhận ra cả người Thời Vũ cũng đang run lên. Nếu cứ vậy, hai người họ sẽ chết vì cóng mất. Cô trầm lặng một hồi, sau đó đưa tay cởi cúc áo sơ mi đã ướt. Mà Thời Vũ thấy vậy tuy là không buông cô ra nhưng lại nói: xem ra là cô có ý với tôi rồi. Giai Ân nghe vậy nhưng cô cũng chẳng nói lại. Bây giờ cần phải giữ sức, hơi đâu mà tranh cãi với hắn. Cô đưa hai bàn tay lên miệng, hả hơi thở vào, trả lòng bàn tay vào nhau để tạo nhiệt, rồi áp bàn tay vào hai bên cổ của hắn xoa đều. Sau đó lại tiếp tục hả hơi vào bàn tay trả sát, lại xoa lên cổ. Cứ vài lần như vậy, cơn run của Mạc Thầy Vũ đỡ hơn một chút. Hắn thì thào giống như người sắp không sống nổi vậy. Giai Ân, cô đang làm cái quái gì vậy? Mạc Thầy Vũ, anh nhiều chuyện thật đấy. Mẹ kiếp, tôi không nhiều chuyện thì bây giờ cô đã trôi mất xác rồi. Giai Ân lửa mắt lướt lên hắn một cái. Thật sự là cái tên này không nói được câu nào dễ nghe. Cô lúc này cũng dừng lại hành động của mình, đẩy hắn ra, rồi cầm lấy hai bàn tay của Mạc Thời Vũ trà vào nhau. Tay và chân là hai vị trí cần phải giữ ấm. Anh cố vận động một chút, như vậy sẽ không khiến anh bị mất nhiệt nhanh. Nói rồi cô quay lưng lại với hắn, ngồi thu mình, trà bàn tay để giữ ấm cơ thể. Bỗng Mạc Thời Vũ từ phía sau vòng tay lên quây lấy người của cô. Giai thấy vậy gắt nhẹ lên: Mạc Thời Vũ, yên đi, cô không cần được giữ ấm sao? Hắn cứ giữ tư thế như vậy, rồi cũng tự mình trà sát lòng bàn tay vào với nhau. Giai Ân vốn định gạt hắn ra, nhưng cô phát hiện Mạc Thời Vũ có vẻ cơ địa không chịu được lạnh. Hắn càng lúc càng run lên cầm cập. Thôi vậy, dù sao hắn cũng vì cứu cô nên mới rơi vào tình cảnh này. Cô xem như cũng là cứu hắn để đền đáp. Giai Ân không bài xích nữa, yên lặng ngồi trong vòng tay của hắn, cũng tự mình trà bàn tay lên để giữ ấm mà lên tiếng: Mà Thời Vũ, anh nói thật đi, rốt cuộc tại sao lại đến đây để cứu trợ? Sao? Cô có thể giúp người, còn tôi thì không được sao? Tôi thấy không giống tính cách của anh. Giai Ân, cô biết rõ về Mạc Thời Vũ tôi lắm sao? Không hẳn, nhưng mà ít nhất là chưa từng thấy anh làm mấy chuyện này. Mạc Thời Vũ cười giễu một cái. Thật ra câu nói của cô cũng khiến hắn cảm thấy nực cười. Bởi vì đúng như cô nói, hắn chưa từng làm mấy việc giả nhân giúp người này. Chuyện này nếu mà báo đưa tin chắc là đắt giá lắm, không chừng rửa tiền thôi. Giai Ân nghe vậy bật cười. cũng toàn tiền phi pháp. Nhưng nếu anh rửa tiền bằng cách này thì xem như cũng là tích thêm một chút đức, sau này làm nhiều một chút. Sau lời đó của cô cũng không thấy hắn nói gì nữa. Nhưng vài giây sau, một âm thanh bịch vang lên. Giai Ân vội vàng quay người lại, thế Mạc Thể Vũ đã ngất mà ngã lăn ra đất. Cô lay người mạnh hắn gọi: Thời Vũ, Mạc Thời Vũ. Giai Ân gấp gáp hà hơi vào bàn tay của hắn, trả sát áp lên cổ lên ngực của hắn. Cô cũng cầm tay hắn xoa đều, cố gắng giúp hắn lưu thông máu. Mạc Thời Vũ, chúng ta nhất định phải chống cự được qua đêm nay. Sáng hôm sau, bầu trời đã trong vắt, nước mưa rút dần, dường như một chút dư âm của cơn bão cũng không còn đọng lại nữa. Sau một đêm làm việc không nghỉ ngơi, đội cứu hộ cũng đã tìm kiếm được gần hết những thi thể của các nạn nhân bị mắc kẹt dưới lớp đất. Gương mặt của ai cũng thấm mệt, hốc mắt sâu hoắm bởi một đêm không ngủ. Lúc này ông Bắc Việt cũng có mặt ở đây để nắm được cụ thể tình hình. Đội trưởng phó, tôi đã xác định được số người dân bị mắc kẹt, có tổng cộng là 15 nạn nhân, đã đưa được 13 thi thể ra ngoài. Chính Phạm gật đầu. Bão tan rồi, nắng lên, việc đào đất sẽ dễ hơn. Còn hai người nữa chắc sẽ nhanh tìm thấy. Còn một việc nữa, hôm qua phân đội của tôi đi cứu những nạn nhân mắc kẹt ở nhà máy thủy điện, hiện có hai người đang mất tích. Đội phó Đàm đã dẫn nhân lực di chuyển bằng cano để tìm kiếm. Anh khẽ nhíu mày. Hai người mất tích là ai? Là Tưởng Giai Ân và một mạnh thường quân đến cứu trợ, giám đốc Mạc. Cảm giác như một chiếc búa giáng thẳng vào đầu của Phó Chính Phàm tới mức choáng váng. Anh phải mất vài giây mới trấn tĩnh được mà vội nói: Anh Việt, ở đây giao lại cho anh. Chỉ nói một câu như vậy, Chính Phàm liền quay người chạy đi. Nhưng được một đoạn thì liền cảm nhận được một bên đầu gối kéo đến cơn đau buốt, khiến hàng lông mày của anh khẽ cau lại. Chính Phàm khựng lại vài giây, sau đó tiếp tục rời đi. Khi đấy Hạ Tư Mỹ được một đồng đội dìu đi vào khu vực cứu nạn. Tư Mỹ, chân cô bị thương nên ở lại trạm đi. Sao cô nhất quyết đến đây? Mọi người đang làm việc, tôi ngồi một chỗ không yên lòng được. Nhưng cô đang bị thương, hơn nữa cũng chỉ là lính thời hạn. Nếu xảy ra sự cố gì nghiêm trọng, chúng tôi thực sự là không gánh nổi đâu. Là tôi tự nguyện, tôi tự có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Lời vừa dứt, hai người họ cùng bắt gặp Phó Chính Phạm đang chạy đến. Tư Mỹ thấy vậy liền lên tiếng gọi: Đội trưởng Phó, anh đi đâu vậy? Thực ra cô ta còn chưa nói hết câu, Chính Phạm đã lướt qua. Tư Mỹ ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng lưng của anh đang rất vội vã. Cô ta đi tới khu vực dựng lều, lại thấy Hoàng Nguyên Khải đang đuổi theo. Anh liền kéo cậu ấy lại: Đội trưởng Phó đi đâu vậy? Dân bị mất tích, đội trưởng đi tìm cô ấy. Chính Phạm cùng với Nguyên Khải sử dụng cano để di chuyển vào khu vực nhà máy thủy điện. Mặc dù mưa đã tạnh hẳn, nhưng mực nước ở đây dâng cao, có lẽ phải cần đến một ngày mới có thể rút hết. Chiếc cano trôi nổi trên mặt nước, từ vị trí nhà máy thủy điện cũng dần mở rộng ra xung quanh. Khi ấy ở phía xa, Chính Phạm nhìn thấy một chiếc cano có người. Anh vội vàng tăng tốc lái thẳng đến. Nhìn rõ được người ngồi ở trên đấy, Chính Phạm liền lên tiếng: Thiệu Huy, đã tìm được Giai Ân chưa? Anh ta lắc đầu: Tôi đã tìm quanh khu vực này kỹ rồi, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu gì cả. Bây giờ chỉ còn một hướng cuối là đi theo dòng chảy xuôi về hướng đông. Ở đó có một khu rừng, chúng ta thử tìm xem. Chính Phạm gật đầu, sau đấy cũng lái cano cùng di chuyển về hướng đông với Đàm Thiệu Huy. Từ vị trí nhà máy thủy điện đi thêm cũng chừng 10 km thì liền nhìn thấy một khu rừng. Bọn họ lái cano đến đấy rồi dừng lại bên rìa của khu rừng. Khu rừng này nằm ngay sau ngọn núi, hôm qua có lẽ cũng bị ngập. Nếu như họ thật sự bám vào rừng để tránh lũ thì khả năng sẽ phải đi sâu vào, tìm đến nền đất cao. Chia hai hướng để tìm đi. Chính Phạm gật đầu, sau đó anh cùng Nguyên Khải và một người nữa đi thẳng vào sâu trong rừng. Thiệu Huy cũng đưa hai người vào, nhưng rẽ sang một hướng khác. Thời điểm ấy, ở tận sâu bên trong khu rừng, những tia nắng len qua tán lá chiếu rọi xuống nền đất đầy cỏ dại bám. Ngay sau đó có một đôi nam nữ nằm cạnh nhau trong trạng thái mê man. Khi ánh nắng vàng rực rọi thẳng lên đôi mắt của người đàn ông, hàng lông mày rậm khẽ nhíu lại. Mà Thời Vũ cười nhẹ rồi mới dần tỉnh. Hắn vẫn có một phần mệt nhọc mà đưa bàn tay lên cản bớt đi ánh sáng, đang chiếu vào mắt của mình. Lúc này mới nhận ra bên tay còn lại có một lực đang níu giữ. Hắn từ từ quay mặt nhìn sang. Gia Ân nằm ngay bên cạnh hắn, hai bàn tay của cô vẫn ở trong trạng thái cầm bàn tay của hắn. Có lẽ đêm qua lúc cố gắng giữ nhiệt cho Mạc Thời Vũ, Gia Ân cũng bị kiệt sức mà ngất đi ngay bên cạnh. Hắn nhìn đến gương mặt của cô, thần sắc tuy có phần nhợt nhạt nhưng ngũ quan vẫn rất thanh thoát. Dáng vẻ của cô lúc này so với khi đối đầu với hắn cương quyết chống đối, quả thực là như hai người khác nhau. Khi ấy một tia nắng mon men chạy đến nơi khuôn mặt của cô, mơn trớn cái làn da trắng nay lại có phần xanh xao. Thời Vũ thấy vậy lại vô thức đưa bàn tay với sang. Năm ngón tay của hắn duỗi thẳng che chắn đi ánh nắng đang chiếu xuống gương mặt của cô. Hắn hoàn toàn không nhận ra hành động của mình, cũng hoàn toàn không biết bản thân đang ngắm nhìn cô chưa dậy một giây. Bỗng lúc này bờ môi khô cằn của Giai Ân mấp máy rất khẽ, đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền. Nước. Âm thanh khá nhỏ lại không rõ tiếng khiến Thời Vũ khẽ nhíu mày. Hắn nghiêng người sang, ghé mặt đến gần để nghe kỹ hơn. Nước. Nước sao? Mà Thời Vũ cố gắng để ngồi lên, hắn nhìn quanh nơi này, ngoài cây cối ra thì chẳng có lấy một nguồn nước nào. Mà Giai Ân lúc này lại cứ mê sảng mà nói nước, nước. Thế vậy hắn cũng gồng lên để đứng dậy, đi quanh đó cố tìm xem có thứ gì uống được không. Nhưng ngoài rác và lá cây ra thì chẳng còn lại gì sau cơn bão. Âm thanh tí tách của những giọt nước đọng lại nơi tán lá nhỏ xuống. Thầy Vũ chợt nảy ra một ý, hắn vội vàng ngắt lấy một chiếc lá lớn cuộn lại thành cái phễu, sau đó dùng lá hứng nước đang nhỏ giọt từ tán cây. Tuy chẳng được bao nhiêu nhưng ngoài cách này ra thì không còn cách nào khác. Sau khi hứng được một ngụm nhỏ mà Thầy Vũ đem lại phía Giai Ân, hắn đỡ lấy người cô ngồi lên rồi đưa nước lên miệng. Nào Giai Ân, uống đi. Giai Ân vẫn đang trong trạng thái như mê sảng khi cảm nhận được có dòng nước chấm vào miệng. Cô giống như kẻ đi giữa sa mạc, bắt lấy uống không ngừng. Nhưng vài giọt mà Mạc Thầy Vũ hứng được chẳng có bao nhiêu, chỉ đủ chấm ướt được đầu lưỡi. Giai Ân dường như càng khó chịu hơn. Nước. Thế vậy hắn đặt cô xuống, lại tiếp tục hứng nước. Nhưng lần này quay lại, Giai Ân đã không còn ý thức. Giai Ân, Giai Ân. Thời Vũ thấy cô không còn chút động đậy nào mới chợt nhận ra cơ thể của Giai Ân đang nóng ran lên. Dường như trong ánh mắt của hắn chứa đựng một chút lo lắng. Hắn vội vàng bế cô lên, nhưng hắn cũng chịu ảnh hưởng bởi cơn rét đêm qua, sức lực thật là mỏng manh. Ngay sau đó liền khuỵu xuống. Nhìn thấy tưởng Giai Ân vẫn như một thân xác của người chết, mà Thời Vũ cũng không hiểu hắn lấy đâu ra sức tiếp tục bế cô mà đứng dậy. Từng bước đi của hắn có phần không vững vàng, nhưng hoàn toàn không quyết định đặt tưởng Giai Ân xuống. Hắn bế cô đi xuyên qua những hàng cây, giờ ngay cả hướng đi về đâu mà Thời Vũ cũng không xác định được. Sắc mặt của hắn ban nãy đã rất tệ, bây giờ càng lúc càng tệ hơn. Không biết đã trong bao lâu, cho tới khi hắn nhìn thấy phía trước có bóng người đi đến, Thời Vũ mới thở mạnh ra một hơi. Sau đó bỗng nhiên sức lực như mất hết, cả người hắn nhìn khuỵu xuống. Trước khi cánh tay của hắn buông Giai Ân ra, bóng người xuất hiện kia đã kịp chạy lao đến đỡ lấy. Thời Vũ sau đó cũng ngã xuống. Hắn không còn nhìn rõ được đối phương, chỉ biết người đấy mặc trang phục của đội cứu hộ. Sau đó hắn cũng lịm dần đi. Phó Chính Phạm lúc này đang đỡ lấy tưởng Giai Ân, lại lo lắng nhìn Mạc Thời Vũ mà gọi. Giám đốc Mạc, mà Thời Vũ. Khi ấy Nguyên Khải cùng một người nữa cũng đã chạy đến. Cậu ta vội đỡ lấy Thời Vũ lên. Không hiểu Chính Phạm suy nghĩ gì, anh bỗng lên tiếng. Nguyên Khải, cậu đỡ Giai Ân đi để tôi cõng anh ta. Nguyên Khải cũng cảm thấy khó hiểu mà ngơ ngác nhìn anh. Đội trưởng, nhanh lên, họ đang nguy hiểm đấy. Nghe vậy cậu ta cũng không nhiều lời nữa mà trội vội chạy đến bế Giai Ân lên. Có Chính Phạm đã đến chỗ Mạc Thời Vũ, kéo hắn lên lưng của mình mà cõng đi. Khi ấy cơn đau buốt nơi đầu gối lại nhói lên, Chính Phạm cau mày chịu không được liền quỵ xuống đất. Một đồng chí vội vàng chạy lại đỡ anh. Đội trưởng, để tôi cõng anh ta. Không cần đâu, cậu qua hỗ trợ với Nguyên Khải đi. Nói rồi Chính Phạm gắng gượng dậy, anh xốc Thời Vũ lên lưng, tiếp tục cõng hắn chạy về phía trước. Buổi chiều hôm ấy, trong căn phòng thoảng mùi thuốc tây tại bệnh viện của huyện, Thiệu Huy từ ngoài bước vào, nhìn thấy người nằm trên giường vẫn còn đang nhắm mắt ngủ mà lên tiếng. Được rồi, không cần phải giả vờ ngủ đâu, ngoài tôi ra không còn ai khác. Chính Phạm nghe vậy hơi cau hàng lông mày lại. Anh gác cánh tay che đi đôi mắt của mình mà đáp: Cậu phiền thật đấy, sao tôi phải giả vờ ngủ chứ? Thiệu Huy kéo lại chiếc ghế lại cạnh giường mà ngồi xuống. Tôi biết tâm trạng của cậu bây giờ, ngay cả chợp mắt cũng không cách nào làm được. Giơ cánh tay, hàng mi của anh khẽ mở ra. Giọng của Phó Chính Phạm lúc này khô khốc: Gia đình của Lập Tân đến chưa? Sáng nay họ đã đến nhận thi thể của cậu ấy đưa về rồi. Lập Tân xuất thân là lính nghĩa vụ quân sự. Ngày đầu cậu ấy được phân bổ đến đây, có nói mong muốn là trở thành bộ đội biên phòng, chứ không phải là một lính cứu hỏa. Thời hạn làm nhiệm vụ cũng sắp kết thúc rồi. 4 tháng nữa là cậu ấy có thể rời đội và lựa chọn con đường mà cậu ấy mong muốn. Tiếc là 4 tháng không thể đến nhanh hơn một chút. Thiệu Huy ngồi bên cạnh, ánh mắt cũng đã chuyển sang đỏ. Mỗi người chúng ta khi mặc màu áo này đều đã chuẩn bị cho mình một tinh thần chấp nhận ngày nào đó sẽ ra đi một cách thật oanh liệt, khi sẽ chẳng có sự nuối tiếc nào. Đúng là ban đầu Lập Tân mong muốn trở thành một bộ đội biên phòng, nhưng những năm tháng học tập và làm việc tại đội, những gì cậu ấy nỗ lực, chúng ta không thể chắc được trong lòng Lập Tân có sự thay đổi hay không. Cậu liều mạng để cứu một con mèo, tôi nghĩ nếu không có tình yêu với nghề sẽ không làm được như vậy. Nhưng cậu ấy còn quá trẻ. Tuổi trẻ mà đã cống hiến lớn cho đất nước, đó là niềm tự hào của đội chúng ta và của gia đình cậu ấy. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.